không biết tướng quân là nữ lang. Chương 44, góc truyện audio.com. Chấm, Tây Bắc Nhung người sinh lực đại thương, là không dám tiếp tục xâm phạm rồi. Cho nên Tây Bắc bên kia cũng vậy, không cần tiếp tục muốn nghiêm mật phòng thủ. Trung Ly Lạc liền dứt khoát nghe lời lựa chọn rồi ở lại kinh thành. An an nhàn nhàn mà trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn. Có Dung Gia Hủy tại bên người, nàng có thể nói là chỗ nào cũng không muốn đi. Như nhau nàng kia dẫn cái chức quan nhàn tản suốt ngày dừng lại ở gia nhạc phụ. Đi qua nàng tuy biết Dung Sâm Vu Thị đối với nàng có chút yêu thương, lại trong lòng níu lấy, thủy chung không gọi được kia tiếng nghĩa phụ nghĩa mẫu. Hôm nay, nàng đã thành nàng chỗ cho rằng Dung Gia chính nhi Bát Kinh một nửa nữ nhi. Trong con mắt của bọn họ nửa đứa con trai, nhưng thật ra rút cuộc có thể danh chính ngôn thuận mà gọi cha mẹ rồi. Chẳng qua là đáng tiếc, hai người bọn họ tân hôn mới bất quá nửa năm, Kinh Châu bên kia liền đã xảy ra. Kinh Châu Chi Châu tại Nhâm thường xuyên nam áp bách dân chúng. Ở đâu có áp bách, ở đâu thì có phản kháng. Kinh Châu dân chúng bị bức phải cấp bách, vừa thương lượng, liền thật sự tạo phản. Bọn hắn giết Chi Châu một nhà, đại náo loạn lên, còn đang suy nghĩ cái gì muốn hay không đánh tới. Kinh Châu ly kinh thành không xa, dân loạn có thể không là gì dễ giải quyết bình thường việc nhỏ. Dù sao, năm đó quá, tổ hoàng đế không chính là như vậy đi ra sao? Hôm nay trong triều nhiều phế vật, cuối cùng là vẫn phải là nàng Trung Ly Lạc xuất mã. Dung Gia Hủy một đường đưa Trung Ly Lạc đưa đến cửa thành. Thời tiết như trước rất lạnh, Dung Gia Hủy màu đỏ tì áo ngoài nhảy lên trên mao cổ áo bưng lấy nàng đông lạnh được trắng bệch mặt. Làm cho nàng nhìn qua không hiểu mà có vài phần ngây thơ. Ngươi sớm đi trở về a. Dung Gia Hủy dừng ở trên cổng thành hướng từ từ đi xa Trung Ly Lạc hô to. Trung Ly Lạc xa xa mà hướng nàng khoát khoát tay, tỏ vẻ đã nghe được. Dung Gia Hủy hé miệng cười cười. Lúc này, bọn nha hoàn khuyên nhủ, phu nhân, trở về đi. Dung Gia Hủy thấy Trung Ly Lạc cũng không có ảnh, cũng vậy gật gật đầu, đi theo các nàng cùng nhau xuống rồi thành lâu. Nàng cũng là có chút buồn bực. Hoàng đế này, thật đúng là yêu cho các nàng tìm việc, cứ như vậy nhường hai người bọn họ phía sau cánh cửa đóng kín tốt tốt sống qua ngày không được sao? Không muốn cho nhà nàng vị này đi ra ngoài, lưu lại nàng một ở nhà, trong nhà cũng không có cá nhân, nàng chịu không nổi cô đơn lạnh lẽo, lại đành phải tạm thời chuyển về ở nhà mẹ đi ở. Đệ tức phụ Tống Hành Sinh chính là cái thanh tú tiểu chất tử. Cha nàng cao hứng, nương cao hứng, nàng cao hứng, Tống Hành cha mẹ cũng vậy cao hứng. Có thể nói liền Dung Gia Trạch một mất hứng. Hắn cả ngày nhìn xem cùng hắn thơ ấu lớn lên hầu như giống như đúc hài tử. Người đều không tốt, Dung Gia Hủy nhưng thật ra chọc cho vui vẻ. Nàng thích nhất thơ ấu đệ đệ. Đáng tiếc đệ đệ cuối cùng sẽ lớn lên. Đứa nhỏ này sau khi lớn lên liền gấu rồi. Không lấy nàng thích, lúc này lại hoàn nàng một tiểu khả ái. Nàng đương nhiên cao hứng. Dung Gia Hủy cùng chất tử chơi đùa chính vui vẻ. Quay đầu thấy Dung Gia Trạch nhìn xem nhà mình nhi tử kia vẻ mặt chán nản hình thức. Dung Gia Hủy đưa tay chính là nhất ba trường. Người đó là đối Nguyên Nhi thái độ sao? Nguyên Nhi sinh ra ở tháng riêng, cho nên hắn tổ phụ liền cho hắn lấy như vậy cái nhũ danh. Dung Gia Trạch tuy nói qua tuổi 19, lại như cũ như là đứa bé giống như vậy. Nói, ta chính là hâm mộ chỗ nào. Ta cũng vậy hy vọng lấy có thể có cái xinh đẹp nữ hài tử bị ta nâng ở lòng bàn tay. Giống cha thương ngươi, cứu cứu đau biểu tỉ biểu muội giống nhau. Thật tốt, vừa nghĩ tới Dung Gia Trạch cái gọi là hy vọng nữ nhi lớn lên giống tỉ tỉ. Dung Gia Hủy liền phát giận. Đi thương ngươi từ cái vợ đi, người ta A Hành còn nhỏ hơn ngươi chút ít tháng đâu rồi. Có thể hiểu chuyện hơn ngươi hơn nhiều. A Hành, ta cảm thấy được, nàng vẫn là rất đau ta đấy. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, Dung Gia Hủy vỗ vỗ đệ đệ vai, bắt đầu lừa dối nói. Thì khuyên ngươi vẫn phải là đau tức phụ, ngươi nói một chút, thân gia lão gia hắn đau A Hành sao? Chấm, Dung Gia Trạch gật đầu. đau, còn có mấy vị anh vợ. Nếu không phải nhạc phụ quát bảo ngưng lại, hắn đoán chừng còn phải cùng mấy vị ca ca tốt tốt luận bàn một chút. Nếu như ngươi là A Hành cha nàng, có một xinh đẹp như vậy nhu thuận hiểu chuyện khuê nữ. Đợi đến lúc nàng 15, 16, 7 tuổi lúc, một không biết từ đâu tới hỗn tiểu tử xuất hiện. Sau đó câu được bảo bối của ngươi khuê nữ hồn đều biến mất. Ngươi làm sao bây giờ? Này nữ nhi, là gà, vẫn là không gà, Dung Gia Trạch lập tức liền đã trầm mặc. Dung Gia Hủy tiếp tục nói. Cho nên nói, này nữ nhi nha, về sau luôn sẽ bị người bắt cóc. Ngươi còn không bằng tốt tốt thương ngươi kia từ trong tay người khác đầu bắt cóc tức phụ đây. Đừng cả ngày nghĩ chút ít không có gì nhiều. Để cho chúng ta thấy phải muốn đánh nhau với ngươi. Dung Gia Trạch suy nghĩ một chút. Cái này để ý nhi. Giống như cũng không có gì tật xấu. A Hành, hắn hô to lấy chạy ra. Tuy rằng gia hỏa này vẫn như cũ không có ý định quản quản nhà mình nhi tử. Chỉ là Dung Gia Hủy cảm thấy. Điều này cũng có thể cũng coi là một bước nhảy vọt chất lượng rồi. Chẳng qua là Trấn Quốc Hầu phủ tuy nóng ồn ào. Thiếu đi cá nhân đến cùng hãy để cho nàng có chút không được tự nhiên. Ở không có vài ngày, ngay từ đầu vui vẻ liền dần dần giải tán chút ít. Mới bất quá nửa tháng quang cảnh, nàng liền lại lâm vào rồi không biết ngày đêm nhớ nhung bên trong. Hôm nay, nàng vừa khép mắt, cả người liền toàn thân chợt nhẹ, phiêu phiêu đãng đãng mà, không biết đi nơi nào, làm nàng dừng lại lúc. Chỉ thấy chính mình nhẹ nhàng mà đứng ở rồi một mảnh rộng lớn trên mặt sông. Tuy nói nước sông chảy xiết, sóng lớn mãnh liệt, trên bờ nhưng là coi như bình tĩnh. Nàng nhìn thấy bên cạnh có người ở nói chuyện, không biết nói cái gì. Nàng vui mừng nhìn xem một cái trong đó thân ảnh, đó là nàng Trung Ly Lạc, A Lạc, nàng hô to, nhưng lại không có bất kỳ người nào nghe thấy. Bất quá, có thể nhìn xa xa nhà mình người yêu tư thế oai hùng. Nàng liền rất vui vẻ rồi. Nàng vui tươi hớn hở mà nhìn. Bỗng nhiên, rất xa có phát điên bạo dân nhào tới. Nhắc tới đao chém liền. Bọn hắn chém giết lấy. Đáng tiếc quả bất địch chúng. Mọi người nhắc đến đao tề lực hướng Trung Ly Lạc chém tới. Trung Ly Lạc không ở lại lui về phía sau. Một người trong đó đao chui chỗ trống. Hướng Trung Ly Lạc cái chán chém tới, nàng nâng tay vừa đỡ, cánh tay bị chặt ra một cái vết thương thật lớn, nàng đổ ra sau, bao phủ tại trong sông, Dung Gia Hủy bị này chuyển tiếp đột một tình huống cho dọa thảm rồi. Nàng quỳ ngồi xuống, nổi điên một loại mà nghĩ đi vào trong nước đi tìm Trung Ly Lạc. Nhưng đều là uổng công, nàng xem thấy thân binh một người tiếp một người mà nhảy xuống tìm người. Khóc đến khóc không thành tiếng, chỉ cảm thấy trời đất đều hóa thành một mảnh trắng đen. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, nàng đắm chìm trong mộng còn có chút không bình tĩnh nổi. Che ngực, không ở lại mà thở gấp khí, sờ sờ cái trán, tràn đầy là hãn, mà gối đầu sớm đã bị nước mắt của nàng thấm ướt. Lòng của nàng, xé rách một loại đau. Bạch Lộ, Xương Hàng, Cốc Phũ, Hàn Lộ, nàng lớn tiếng hô hào thiếp thân nha hoàn danh tự. Bạch Lộ trước hết nhất đuổi đến tiến đến. Nàng xem thấy Dung Gia Hủy toàn thân là hãn mặt không có chút máu bộ dạng. Lại càng hoảng sợ, phu nhân, ngài làm sao vậy? Dung Gia Hủy khóc ròng nói. Ta vừa mới thấy ác mộng. Bạch Lộ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng đi lên ngồi xuống Dung Gia Hủy bên người. Trần An nói, ngài yên tâm đi, này mộng a, đều là phản, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Dung Gia Hủy hầu như không dám suy nghĩ trong mộng nội dung. Nàng lắc đầu, nó cũng quá thật chút ít. Không được, ta muốn đi tìm A Lạc. Ngài là mộng thấy hầu gia rồi. Dung Gia Hủy gật gật đầu. Kinh hoàng nói, ta mộng thấy nàng cắm đầu ngã vào trong hồ rồi. Ngươi biết sông kia có bao nhiêu còn nhiều chảy xiết sao? Ta ở trong mơ liền đứng ở phía trên, ta chỉ cảm thấy, nó căn bản là nhìn không thấy bờ. Ta rất sợ hãi, nghe Dung Gia Hủy như vậy nói qua. Hơn nửa đêm, Bạch Lộ cũng cảm thấy có chút làm người khiếp sợ. Nàng miễn cưỡng cười cười, nói, Ngài nhất định là bởi vì quá nhớ nhung hầu gia rồi mới có này mộng. Hầu gia người hiền có trời phù hộ, như thế nào lại có việc đâu rồi? Ngài cứ yên tâm đi. Tuy nói Dung Gia Hủy không có tim không có phổi đã quen. Nếu là ngày xưa Trung Ly lạc tại bên người lúc làm như vậy mộng, nàng chỉ biết quay đầu liền quên rồi. Nhưng là, Trung Ly lạc tại phía xa Kinh Châu, nàng không thể không sợ. Ta muốn đi Kinh Châu. Bạch Lộ kinh hãi, cái loại này chiến hỏa phân phi địa phương. Sao có thể đây, năm đó ngài không muốn đi Tây Bắc đã là đủ hồ đồ rồi. Có thể ít nhất ngay lúc đó Tây Bắc vẫn có chút yên ổn. Chẳng qua là quá mức vắng vẻ, lộ trình có chút nguy hiểm. Hôm nay chuyện này, Dung Gia Hủy kiên định nói, ta phải đi Kinh Châu. Ta muốn nhìn tận mắt nàng an an ổn ổn bộ dạng mới được. Bằng không thì, nàng trở về lúc trước ta liền là cũng không còn cách nào ngủ yên rồi. Hầu gia như đã xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ gửi thư. Ngài khỏe xấu chờ tin đến rồi lại nói a, Dung Gia Hủy nghiêm mặt nói. Kinh Châu mặc dù gần, chạy đi cũng phải thời gian vài ngày, chờ nó gửi thư thật sự quá chậm, có thể dạ, lão gia phu nhân bọn hắn sẽ không đồng ý a, Dung Gia Hủy đã trầm mặc. Nàng còn nhớ rõ nàng lần trước liều lĩnh mà trốn đi nhường phụ mẫu còn nhiều sinh khí. Còn nhiều thất vọng, nhưng là, Trung Ly là quá quan trọng. Nàng thở dài, nói, không cần bọn hắn đồng ý, ta hiện tại đã hoàn toàn có thể chính mình làm chủ rồi. Bạch Lộ thấy khích lệ không thể khích lệ, đành phải không lại lên tiếng. Hạ quyết tâm về sau, nàng một lần nữa nằm ngủ, một đêm không ngủ, đến rồi ngày hôm sau. Nàng chỉ nói là muốn đi ra ngoài, cũng không nói phải đi chỗ nào. Dung Gia người tự nhiên không nghĩ nhiều, còn dặn dò nàng trời đông giá rét, có muốn sớm đi trở về. Nàng mỉm cười đáp ứng, ra trấn quốc hầu phủ, quay đầu liền làm cho người ta hộ tống nàng đi Kinh Châu. Nàng đi cả ngày lẫn đêm ngựa không dừng vó mà chạy đi. Chỉ tốn 3 ngày công phu, liền đến rồi Kinh Châu ngoài, còn không có vào thành. Liền nghe nói rồi hôm nay Trung Ly lạc bị chặt rơi xuống nước mất tích tin tức. Nghe nói, Dung Gia Hủy gần muốn bất tỉnh đi, móng tay của nàng hung hăng mà móc vào lòng bàn tay. Mới khiến cho nàng miễn cưỡng thanh tỉnh chút ít, nàng dài thở hắt ra, tiến vào thành, Kinh Châu bạo dân đến cùng chẳng qua là một đám ô hợp. Nếu không phải lúc trước thật sự bị buộc cấp bách bị ép điên rồi cũng sẽ không phản kháng. Đối phó đứng lên không khó, lúc này đã bị phẫn nộ quan binh phung phí chém giết. Mọi người vây quanh ở bờ sông, vội vàng kéo Trung Ly lạc trong thi thể. Trung Ly lạc cấp dưới biết được nàng đến rồi, vội quỳ xuống thỉnh tội. Dung Gia Hủy lúc này tuyệt không muốn nghe những cái kia yếu. Các ngươi tìm được nàng sao? Nghe nói, bọn hắn chán nản lắc đầu. Dung Gia Hủy mắt đỏ, cố gắng làm cho mình không nghẹn ngào lên tiếng. Kia, đây là đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Êm đẹp, làm sao lại làm cho nàng chồng trong nước đầu đi đây? Bởi vì biết nàng không phải người ngoài. Việc này hôm nay cũng vậy không có gì hay giấu giếm rồi nguyên nhân. Bọn hắn ý nghĩ rồi một chút ngôn ngữ về sau. Liền vội vàng bọn hắn đại quân chạy tới hậu chỗ chuyện phát sinh đều cùng nàng rủ rỉ nói. Tuy nói Trung Ly lạc lần này đến đây là tới trấn áp kia bạo dân. Có thể nàng khi biết kia chết đi Chi Châu tất cả hành động về sau. Thực sự không khỏi nảy sinh thương cảm, nguyện vì bọn họ thỉnh mệnh, bọn hắn vốn cũng là cao hứng. Nhưng hôm nay, cũng không biết là lại thương lượng xảy ra điều gì, hoặc là, lại là chịu ai cổ động, lại phát khởi điên, thề phải giết đến kinh thành. Chiếm cái gọi là cầu hoàng đế vị trí. Dung Gia Hủy nhẹ giọng nức nở. Thật sự là ngốc, chỉ biết là người bên cạnh suy nghĩ. Không biết cân nhắc chính mình. Nếu là ban đầu nàng đối cái gọi là bạo dân còn có đồng cảm lời nói. Hôm nay liền là khắc cốt hận. Tổn thương nàng tình cảm chân thành người. Không thể tha thứ, ta muốn đi hạ du tìm nàng. Dung Gia Hủy nói, phu nhân. Chuyện như vậy chúng ta làm xuống thuộc đến thì tốt rồi. huống hồ, chúng ta cũng vậy một mực có phái người đang tìm. Đại tướng quân thi thể, Dung Gia Hủy chẳng qua là nghiêm túc nhìn bọn họ, chém đinh chặt sắt nói. Ta muốn đi tìm nàng, ta muốn tự mình đi tìm, nếu là tìm không thấy, ta sẽ cùng nàng cùng nhau chết ở chỗ này. Tóm lại, sống hay chết, chúng ta đều ở một chỗ. Nghe nói, lập tức mọi người cũng là cảm thấy kính nể. Không nói nữa nói, cách chương.